Không thể ở bên nhau. Chương 11 giây phút dừng lại để em ở bên anh. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau thức dậy thì thấy anh bên cạnh đã biến mất. Anh luôn có thói quen thức sớm như vậy sao? Ra Tuệ Mẫn ngồi dậy, dụi dụi mắt thì thấy anh khuôn mặt rạng rỡ đi vào. Em dậy rồi, ra ăn sáng đi. Ăn ở đây sao? Ừ, nhìn thấy em còn ngủ nên anh gọi đồ ăn mang lên đây. Duẫn Tiêu Dương chăm sóc cho cô từng tí một, chăm sóc cô chân thành nên Gia Tuệ Mẫn dần học được thói quen phụ thuộc vào anh, đó là một thói hư chính anh tập cho cô. Anh nói, anh nguyện để cô dựa dẫm cả đời không tính tiền phí. Khi cô chuẩn bị xong thì đồ ăn thơm phức đã được nầy biện rất gọn gàng. Tới đây ăn đi, từ khi quen anh cho đến nay, cô hầu như chỉ được vài lần chăm sóc anh, còn lạ hầu như là anh. Anh nói anh rất khó tính, mà cô là một người hậu đậu làm gì hư đấy nên tốt nhất để anh làm. Cô dỗi nói anh rằng anh xem thường cô, anh ôm cô nói là vì anh muốn chăm sóc cô thôi, không muốn để cho ai khác. Tình yêu này nó ảo diệu, nhanh đến mức làm cô chóng mặt. Nhiều khi bên anh cô còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mơ dài chưa tìm thấy kết thúc. Sau khi ăn xong cô dành dọn nó, cô khuôn muốn anh chăm sóc mình cẩn thận như thế nữa, cuộc đời này cô đã nợ anh quá nhiều. Chúng ta sẽ đi chơi, em và có 3 ngày để ở đây. Triệu Vân Du cô ấy đâu? Cô ấy đã sớm cùng Trịnh Khải vi vu rồi, chỉ có em mê ngủ thôi đấy. Anh véo mũi cô rồi hai người nắm tay nhau đi, vào thang máy rất đông, cô cũng ý thức được buông tay anh ra, anh biết nhưng im lặng. Ở bên ngoài, nếu không muốn rắc rối thì tốt nhất nên hành động có chừng mực. Cô lo lắng anh sẽ gặp vấn đề nên biết bản thân cư xử như thế nào để không làm anh khó xử. Chính anh lái xe đưa cô đi, cô thắc mắc ở đất nước xa xôi này anh cũng luôn có sẵn sàng một chiếc xe như thế. Đừng nhìn anh khi lái xe. Cô ngẩn người, thì ra nãy giờ cô đang nhìn anh sao? Cô quay sang bên ngoài, giả vờ như không quan tâm. Đứng trước tháp Eiffel nổi tiếng thế giới, cô vô cùng hạnh phúc, cảnh quan nước Pháp thật xinh đẹp. Trời hôm nay mát mẻ, du khách ở dưới chân tháp rất đông, có vẻ đất nước xinh đẹp này là địa điểm lý tưởng với rất nhiều người. Điều này làm em hạnh phúc đến như vậy sao? Thật đẹp, Duẫn Tiêu Dương ngồi dựa vào cột nước bên đường lười biếng nhìn cô. Anh không thấy đẹp sao? Anh đến đây trên dưới chục lần. Thật sao, trong mắt Gia Tuệ Mẫn thể hiện có chút khinh thường, là anh đang khoe cô anh đi nhiều hay sao? Gia Tuệ Mẫn cô cho dù đi 100 lần cũng thấy đẹp. Em đứng từ sáng đến giờ rồi, anh nghĩ chúng ta nên đi chỗ khác. Gia Tuệ Mẫn cũng cảm thấy có lý, liền rảo bước theo anh. Nãy giờ cô đang cực kỳ khó chịu khi các cô gái kia cứ nhìn về phía anh ta, chẳng lẽ anh ta không hề hay biết hay sao mà lại bình thường đến như thế? Cô chưa đi kịp thì xuất hiện trước mặt anh ta một cô gái Tây xinh đẹp, có đôi mắt xanh biếc như biển, mái tóc bạch kim như ánh sáng mặt trời, chưa kể cô ta lại có một thân hình bốc lửa như những cô người mẫu. Âu Tiêu Dương, rồi cô đó hôn anh một cái ngay má, nói chuyện với nhau. Có lẽ hai người quen nhau nên nói chuyện rất vui vẻ. Anh ta cũng chẳng thèm quay lại nhìn cô lấy một lần, chẳng lẽ bị cô gái người Tây kia hút mất hồn rồi hay sao? Chừng khoảng 10 phút anh quay lại đảo mắt nhìn cô. Thì thấy cô vẫn đang đi tham quan, có lẽ Gia Tuệ Mẫn bị say mê cảnh đẹp nơi đây rồi. Là xạo đấy, cô đang cố tình không muốn nhìn qua bên kia nữa thôi. Anh đi tới bên cô, làm cô giật mình nhảy dựng lên. Anh làm gì vậy, làm em giật mình, em đang làm gì mà giật mình, góc truyện audio.com, em chẳng làm gì cả. Cô dỗi, nhưng anh hình như không nhận ra liền nói. Chúng ta đi ăn thôi, nhìn qua cô gái kia có vẻ đang chờ Tiêu Dương, cô càng thêm giận dữ. Đi với cô gái ấy sao? Anh nghĩ em nên qua chào hỏi. Rồi anh nắm tay cô tới, cô gái kia than thiện liền chào hỏi. Chào cô, tên tôi là En, tôi là bạn của Tiêu Dương từ hồi đại học. Chào cô, tôi là Gia Tuệ Mẫn. Cô gái này nói tiếng đất nước cô rất tốt, nhưng cách cư xử tự nhiên kia cô không hề thích. Anh đưa cô và cô gái tên En kia ra xe, nãy giờ hai người cứ liên tiếp bên cạnh nhau mà nói chuyện coi cô như người vô hình. Em ngồi ghế sau, em muốn nghỉ ngơi một chút. Thực sự bản thân cô đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cô gái kia nói rất nhiều, còn quấn tay Duẫn Tiêu Dương, nhưng anh ta không buông ra cứ để mặc nhiên nắm lấy. Đến nhà hàng, cô ngồi cạnh anh im lặng nghe người bọn họ hàn huyên. Duẫn Tiêu Dương, thực sự em rất muốn có được cơ hội làm bạn gái anh một lần. Để anh xem xét lại. Thôi, làm bạn gái anh chắc khổ lắm. Một người khô khan không tí tình cảm gì. En, có cả khối người yêu anh đấy nhé. Nói xong anh nhìn qua cô, làm cô nuốt miếng thịt bò mà mắc ngang giữa cổ, anh ta nói vậy làm có ý gì? Nói cô thuộc vào trong khối người nói chung kia á, thật quá đáng. À Tuệ Mẫn, cô yêu anh ta cảm thấy mệt không? Có lẽ người phương Tây rất tự nhiên, cô gái kia kêu thẳng tên cô một cách rất dễ thương. Anh ta rất đáng ghét, Nói xong câu đấy cô nhìn qua anh cười khinh bỉ, dám nói cô hả? Cô trả thù lại thôi, Duẫn Tiêu Dương không nói gì, chỉ cười cười. Nhưng nụ cười kia làm cô có chút sợ anh ta là một người nguy hiểm. Sau khi đưa cô gái tên em kia ra về cô ta còn trồm qua hôn anh, nhưng cái nụ hôn này là ở môi. Gia Tuệ Mẫn giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng thực ra cô thấy hết. Duẫn Tiêu Dương im lặng cho đến khi về khách sạn, đến khi cả cô và anh ta tắm xong anh cũng không nói gì, khi cô ra thì thấy anh đã nằm ngay giường đắp chăn. Chẳng lẽ nói yêu anh rất mệt mỏi thì anh lại giận sao? Đồ gái tính, mới nói thế mà giận, trong lòng cô thầm mắng mỏ anh, cô lặng lẽ tắt đèn rồi chui vào chăn một cách thầm lặng như ninja. Hôm nay em nói gì? Bỗng nghe tiếng anh cô giật thót tim, em có nói gì đâu, em nói yêu anh mệt mỏi hả? Không em chỉ giỡn, anh ta thật quá đáng, anh ta với cô gái kia còn quá đáng hơn cô mà cô chưa nói gì tại sao anh ta lại trách tội cô. Còn anh, em chưa nói anh dễ dàng với phụ nữ, anh còn trách cứ em. Nói xong câu này, hai giây sau lại cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. À thì ra em ghen, nghe xong câu đấy tim cô nhảy lên tận cổ, ghen sao? Thực sự cô có ghen sao? Em không biết, em muốn đi ngủ. Cảm thấy bản thân quá khó xử nên cô quyết định, chuồn, cô quay lưng lại phía anh nhẹ nhàng kéo cô và ôm lấy. Anh biết chứ, thì ra Mẫn Nhi nhà anh biết ghen, cô ngồi bật dậy, thì ra là anh dụ em, Duẫn Tiêu Dương thẳng thắn thừa nhận, mặt Gia Tuệ Mẫn sớm đã bị bốc khói. Anh quá đáng, ha ha thực sự chọc em rất vui, tại sao cô lần đầu cô gặp anh là một con người hoàn toàn khác mà bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật. Cô hối hận khi yêu anh ta rồi, cô bị bề ngoài của anh ta dụ rồi, tê tê cách chương.